Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 147, thứ 147 hộ nàng Chu Toàn. Trả lời, Tô Lật Vũ có thể nhẫn đảo là có chút ngoài Tô Mộc Quân dự liệu. Từ đầu tới đuôi 30 đại bản máu thịt mơ hồ. Nàng vậy mà cắn răng một tiếng cũng không ồn ào. Cứ như vậy muộn không lên tiếng sinh sôi bị, thẳng đến 30 đại bản đánh xong mới hôn mê bất tỉnh. Sở Văn Cần thấy vậy trực tiếp đi nhanh đi tới đem hạ thân quần áo nhuộm đỏ Tô Lật Vũ ôm lấy. Vô cảm nói với Tô Mộc Quân một câu, đã thuần du không có việc gì, chúng ta liền không quấy dây, sau đó ôm Tô Lật Vũ đi nhanh ly khai. Tô Mộc Quân u nhìn Sở Văn Cần bóng lưng, khóe môi thích khởi một mặt âm tà tiểu ý, hai đều là có thể nhẫn, phối cùng một chỗ thực sự là thái thích hợp bất quá. Khóe môi nhẹ khải, ta tứ phun ra một câu nói. A hốc, thay ta viết cái sổ con làm cho người ta đưa vào trong cung. Tần An hậu phủ tiểu thư Tô Lật Vũ mục không có tôn ti. Nhìn thấy bản quận chúa không hành lễ, coi thường hoàng quyền, nhìn ở là thân nhân phân thượng bản quận chúa chỉ thưởng nàng 30 đại bản. Còn thỉnh hoàng thượng đừng trách tội bản quận chúa không có muốn mạng của nàng mới tốt, nàng mặc. Dù không đếm xỉa hậu quả xuất thủ liền đánh Tô Lật Vũ 30 đại bản. Nhưng cũng phi mặt ngoài như vậy xúc động, kỳ thực nếu như bình thường đánh cũng là đánh, coi như là giết cũng không cái gọi là. Lại hiện tại kế hoạch của nàng vẫn còn tiếp tục, muốn nhượng kiếp trước các loại thay đổi người tái diễn, thì không thể cùng sở hoàng quan hệ náo cương, cho nên nên cấp lý do hay là muốn cấp, bằng không nàng hoặc là tiếp bị trừng phạt. Hoặc là trực tiếp động thủ, hay giả tư đến, tự nhiên còn là cấp cái lý do nhất thích hợp. Tô Mộc Húc nghe nói, chậm rãi cười, tươi cười ninh hòa an tường lại dẫn 3 phần sủng nịch. Như sao thần bàn sáng sủa mắt mèo ảnh ngược Tô Mộc Quân thân ảnh. Cũng khiển quyển một mặt nhu nhu ấm áp sáng bóng, hắn A tỷ liền là như thế làm cho người ta kinh diễm vừa vui sướng. Rành rành như thế kiêu ngạo hung hăng ngang ngược đánh nhân. Nhìn như cuồng vọng bất kể hậu quả. Kỳ thực sớm đã bố trí được rồi lý do. Thông minh làm cho người ta thán phục. Như vậy kinh tài tuyệt diễm ni Tô Lật Vũ vì giành được Sở Văn Cẩn thương tiếc coi như là đủ hợp. Lại, bị đánh mông nở hoa cũng cắn chặt khớp hàm không nói tiếng nào. Nếu như thay đổi những người khác, chỉ sợ sớm đã chửi ầm lên. Thật đúng là đừng nói, nếu không phải Tô Lật Vũ tâm nhãn quá nhỏ dễ bị đố kỵ cách trở tầm nhìn. Tương lai cũng là một có thể mẫu nghi thiên hạ, Tô Mộc Quân không cái gọi là lắc lắc đầu, nếu để cho nàng tuyển trạch, nàng còn thật hy vọng Tô Lật Vũ trở thành sao, bởi vì như vậy Tô Lật Vũ mới thực sự có tư cách trở thành đối thủ của nàng. Đáng tiếc, trận này thu hận trả thù đối tượng không có quá nhiều làm cho nàng nhiệt huyết sôi trào bản lĩnh. Sở Văn Cẩn ôm Tô Lật Vũ ra tướng quân phủ liền tiến đến Tân An hậu phủ. Xe ngựa ở trên đường phố rất nhanh bôn ba, Sở Văn Cẩn nhíu lại mày liếc mắt nhìn bên người hôn mê bất tỉnh Tô Lật Vũ. Thương tiếc có chi, cũng vì của nàng cứng cỏi mà động dung. Thế nhưng này đó đô thua kém hắn trong lòng dâng lên phức tạp mạch suy nghĩ. Hôm nay hắn mang theo Tô Lật Vũ đến rõ ràng là vì triệt để xác định trong lòng lo nghĩ. Hắn vẫn hoài nghi Tô Mộc Quân là giả bệnh, cho đến hôm nay nghe nói ngũ phương thần bí thế lực tìm người. Hoàng thượng tự mình làm cho người ta đi các châu hạ lệnh truy nã. Nhìn thấy kia trương chân dung, ngay cả hắn đều có chút kinh ngạc. Này bị toàn bộ cửu đại lục phát lệnh truy nã nhân không phải là lúc trước giả trang bán nguyệt. Công tử thần bí thiếu niên thôi. Nghĩ đến thiếu niên kia cùng Tô Mộc Quân tương tự. Nghĩ đến thiếu niên thần bí biến mất mấy tháng. Cho nên hắn mới bức thiết muốn đến tướng quân phủ xác định cái gì. Cứ việc hắn chưa bao giờ hoài nghi quá quân nguyệt và Tô Mộc Quân hội là cùng một người. Đãn không hiểu. Hắn chính là có một loại hai người sẽ có sở liên quan ảo giác. Chỉ là không nghĩ đến, Tô Mộc Quân đứt quãng bị bệnh nửa tháng, vậy mà đột nhiên được rồi không nói. hắn vẫn không có thể thăm dò ra cái gì đến liền bị nàng cấp quyết đoán rất nhanh đánh mặt. Nghĩ tới đây, Sở Văn Cẩn sắc mặt âm trầm đặt lên một tầng lạnh lẽo sát ý. Quanh thân trầm tĩnh hơi thở cũng mang tất cả khởi mưa rền gió dữ. Đâu còn có vừa mảy may ẩn nhẫn. Hiện tại Sở Văn Cẩn rõ ràng cảm giác được này Tô Mộc Quân càng lúc càng không bị khống chế. Thậm chí đã vượt ra khỏi mọi người dự liệu. Như vậy nguy hiểm không thể sẽ tiếp tục mặc kệ. Tô Mộc Húc ở Tô Mộc Quân bàn giao hậu liền động tác rất nhanh viết thay nàng viết sổ con. Mệnh quản cầm quận chúa eo bài lấy tốc độ nhanh nhất đem sổ con đưa vào hoàng cung. Bởi vậy, đương Sở Văn Cẩn mang theo Tô Lật Vũ trở lại Tần An hậu phủ. Đương đại phu vì Tô Lật Vũ trần trị sau Tô Linh Phi và Tần An hậu Tô Thắng Huy giận tím mặt. Và Sở Văn Cẩn nhìn nhau liếc mắt một cái. Đáy mắt tính toán quang mang đột nhiên mọc lên. Tô Thắng Huy và Tô Linh Phi lập tức khởi hành chạy tới hoàng cung. Nghĩ mượn cơ hội này cáo Tô Thế Minh giáo nữ vô phương. Tốt nhất năng động vẫy trong tay hắn binh quyền, nhưng không nghĩ đến đương hai người tiến cung thấy Sở Hoàng. Một trận lã chã rơi lệ kể khổ hậu, ngồi ở án trước bàn phê duyệt tấu chương Sở Diễm Liệt chỉ là thong thả ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn hai. Người liếc mắt một cái, đem Thuần Du quận chúa sổ con ném cho hai người. Chuyện này trẫm đã biết, Thuần Du đã thượng biểu tấu chương, hình như hoàng quyền tội danh. Coi như là thân nhân cũng không thể may mắn tránh khỏi. Ái Khanh các hẳn là vui mừng Thuần Du nha đầu kia còn nhớ thân tình. Bằng không coi như là giết Tô Lật Vũ, cũng là xuất sư có tiếng, Tô Thắng Huy và Tô Linh Phi cầm lên trên mặt đất sổ con rất nhanh nhìn. Lướt qua, bên tai nghe Hoàng thượng không mặn không nhạt lời nói, lập tức cứng ngắc sắc mặt, mặc dù không xác định rốt cuộc có chuyện này hay không. Đã nói đã như vậy, hai người cũng biết lần này bọn họ chậm một bước, nếu là ở dây dưa xuống không chỉ thảo không đến hảo còn có thể chọc một thân tao. Thế là hai người biểu tình ngượng ngùng tự trách một phen liền kẹp đuôi ly khai. Tô Thắng Huy và Tô Linh Phi sau khi hai người đi. Sở Diễm Liệt thả tay xuống Lý Phê Duyệt tấu chương ngẩng đầu lên. Già nua mắt sắc bén bức người, mang theo vài phần trầm tư ám quang. Thấp Nam Đào, ngươi nói Thuần Du nha đầu này rốt cuộc ở đánh cái gì chủ ý? Bên cạnh chờ Phùng Công Công cẩn thận từng ly từng tí nhìn Sở Diễm Liệt liếc mắt một cái. Thấy hắn mâu quang thâm trầm nhìn cửa phương hướng, thế là nổi lên một cái chớp mắt nhẹ giọng nói. Thuần Du quận chúa mặc dù tuổi còn nhỏ, lại từ tiểu gặp kiếp nạn, nhưng rất thông minh, lão nô cũng không cách nào đoán được tiểu quận chúa tâm tư, Sở Diễm Liệt nhàn nhạt liếc Phùng. Công Công liếc mắt một cái, giả bộ tức giận hừ lạnh một tiếng, người trái lại hội người khôn giữ mình, Phùng Công Công đôi khởi vẻ mặt nếp nhăn. Cợt nhà cười cười, thấy Sở Diễm Liệt có chút không nói gì lắc lắc đầu liền rời đi tầm mắt. Kỳ thực hắn cũng bất quá là muốn tìm người tâm sự mà thôi. Cũng không phải là thực sự chờ mong Phùng Công Công có thể đưa ra đáp án. Dù sao Thuần Du nha đầu kia đang suy nghĩ gì, chính là hắn này một quốc gia chi chủ cũng khó lấy đoán được. Theo lý thuyết lấy Tô Thế Minh ngay thẳng tính cách, cộng thêm Tần An hậu phủ mấy năm nay vẫn cùng Tô Thế Minh này nhị phòng nhân vẫn duy trì bên ngoài. Thượng hữu hảo thân mật, Thuần Du không nên đối Tô Lật Vũ động thủ mới đối. Như chỉ là bình thường nữ nhi ra tranh giành tình nhân liền không nên có như vậy tâm kế. Biết vì mình tìm được đường lui, đem nhân đánh còn phải làm cho người ta bạch bạch thụ. Thuần Du thượng biểu phần này tấu chương cũng đủ để thuyết minh nha đầu này quỷ rất cơ trí. Như vậy nàng sao có thể đơn giản đối Tần An hậu phủ nhân động thủ. Đem mặt ngoài quan hệ triệt để xé rách, trừ phi nàng ở mưu đồ cái gì. Mà phần này mưu đồ, chỉ là nhằm vào Tần An hậu phủ, còn là ở đây mặt cũng bao gồm Tiểu Cần. Chẳng biết tại sao, cứ việc có về rồng hét nhân thời khắc chú ý Thuần Du nha đầu kia nhất cử nhất động. Hắn còn thì không cách nào an tâm, tổng có một loại còn thì không cách nào trưởng khống bất an. hắn hiện tại chỉ có thể vui mừng còn có tháng thiếu này vĩnh viễn vô pháp nối ngôi đứa nhỏ có thể. Chấn nha đầu kia, xem ra có phần đêm dài lắm mộng. Hắn tốt nhất là mau chóng nhượng hai người thành hôn hảo. Phần Du cũng cập kê, nếu không có những ngày qua nàng bệnh, hẳn là ở Tần An hậu phủ nha đầu kia trước xuất giá. Bây giờ đã được rồi, Đằng Tiểu Cẩn hôn sự sau khi kết thúc cũng nên cấp hai người chuẩn bị, Phùng Công Công nghe nói. Tán Đồng cười nói, Hoàng thượng nói là, bên này, Tô Mộc Quân còn không biết Sở Hoàng trong lòng chính đánh của nàng chủ ý. Đổi lại một thân giản tiện nam trang liền mang theo Tô Mộc Húc và Dạ Mỹ Nhân ra cửa. Phượng Dạ thì ẩn núp trong bóng tối, vì để tránh cho bị hữu tâm nhân hoài nghi. Tô Mộc Quân cũng không có lại xuyên áo điều, mà là thay đổi một thân trắng trong thuần khiết xanh nhạt áo dài. Áo choàng thượng dùng màu bạc sợi tơ vẽ bề ngoài mấy cái thanh nhã hoa lan, làm cho nàng cả người thoạt nhìn càng phát ra tự phụ yêu nhã. Thậm chí lộ ra một cỗ tử thuần khiết cùng tà tính phức tạp hấp dẫn. Kia trương không có bất kỳ tân trang trắng thuần khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt lại tinh xảo. Trắng nõn nộn mang theo một cỗ tử óng ánh trong suốt. Một đôi đại đại mắt mèo con ngươi sáng sủa lại mang theo u vọng tà tính quang mang. Cho nàng này trương nguyên bản nên tươi đẹp như ấm dương khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một tầng tà. Tứ quái đản tiêu sái tà tính, dọc theo đường đi hấp dẫn không ít thiếu nữ chú mục. Cứ việc thoạt nhìn bất quá 14 tuổi còn vị thành niên. Đãn cái này cũng không đủ để ngăn cản bốn phía nữ tử vì chi si mê phương tâm ám hứa. Thế nhưng không ai dám đi lên phía trước đến biểu lộ cõi lòng. Bởi vì kia bạch y thiếu niên một thân tự phụ yêu nhã khí chất quá mức cao quý. Làm cho người ta chỉ cảm thấy tới gần bên cạnh hắn đô là một loại khinh nhờn. Chỉ có thể như vậy rất xa nhìn. Đối với lần này, Tô Mộc Quân không coi ai ra gì chậm rãi bước ở phố. Thỉnh thoảng còn có thể câu một mặt tà tính bĩ khí tươi cười hướng về phía bốn phía với nàng đi chú. Mục lễ bọn nữ tử phao cái tà vọng hoặc nhân mị nhãn. Thấy Tô Mộc Húc bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cũng thấy Dạ Mỹ Nhân vẻ mặt không hiểu có mới lạ. Tô Mộc Quân mang theo hai người trực tiếp đi Tề Mãn Lâu. Tiến vào ghế lô hậu, liền theo Tô Kỳ Phong tiết lộ cho của nàng một mật đạo trung tiềm ra khỏi thành. Mà những thứ ấy cùng ở Tô Mộc Quân phía sau giám thị các lộ thám tử còn một cái bí ẩn ở trong đại sảnh, cũng không biết chính mình chặt chành người đã kinh lặng yên không một tiếng động theo mật đạo ra. Khỏi thành, này mật đạo là mấy ngày trước Tô Kỳ Phong truyền tin cho Tô Mộc Quân lúc nói cho của nàng. Theo Tô Mộc Quân cùng Tô Kỳ Phong thảo muốn Tần Quốc Trúc Hải giật Vân Sơn Trang. Tô Kỳ Phong liền biết Tô Mộc Quân cũng không phải là khuê các nữ tử. Cho nên vì cảm kích nàng tặng dược triệt để trị phụ thân hắn bệnh. Thậm chí còn nhượng phụ thân hắn khí lực so với trước đây càng thêm cường tráng. Mới nghĩ lấy này biểu đạt trong lòng chưa đủ ngôn ngữ cảm ơn. Đây đối với Tô Mộc Quân đến nói không thể nghi ngờ là mang cho nàng một phương tiện đường. Đây cũng là vì sao nàng sẽ ở này tiếng gió khẩn trương thời gian còn ra ngoài nguyên nhân. Mà lúc này xa ở Liên Thủy Tô Kỳ Phong, ở thu được quan phủ phát ra phát lệnh truy nã quân Nguyệt tin tức lúc. Thần sắc lập tức trầm trọng xuống. Tô Kỳ Phong cũng không biết quân Nguyệt chính là Tô Mộc Quân. Đãn nghĩ đến Tô Mộc Quân trước truyền tin nhượng hắn giúp ở xương trắng trấn lưu gian phòng cho. Quân Nguyệt sự tình, chỉnh trái tim liền treo lên. Tô Kính Vĩ vốn là muốn tìm nhà mình nhi tử bàn bạc đi lịch dương trước mặt cảm ơn một chút Tô Mộc Quân, nhưng này vừa mới tiến vào liền nhìn thấy nhà mình nhi tử trầm trọng sắc mặt. Trong lòng lập tức dâng lên một cỗ bất an, nghi ngờ nói, Phong Nhi thế nào, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Tô Kỳ Phong ngẩng đầu nhìn hướng đi vào phòng khách Tô Kính Vĩ. Từ trên ghế đứng lên tiến lên đón, đem trong tay lệnh truy nã đưa cho Tô Kính Vĩ. Trầm trọng đào, hơn nửa tháng tiền quân Nhi không phải nhượng ta giúp ở xương trắng trấn tửu lầu chi nhánh cho. Nàng lưu phòng trọ sao? Tô Kính Vĩ không hiểu gật gật đầu, việc này ta nhớ, lúc đó bên kia phòng trọ đều bị đính mãn, ngươi đem chính mình trúc viên để lại cho bằng hữu của nàng. Thế nào, chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì? Bằng hữu của nàng chính là Quân Nguyệt, Tô Kỳ Phong sắc mặt túc trầm. Đáy mắt tràn đầy mãn trầm trọng hòa lo lắng, đâu còn có một tí bình thường chuyện trò vui vẻ. Tô Kính Vĩ vừa nghe, phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy tên này thế nào như vậy quen thuộc. Một giây sau ngay lập tức cúi đầu lại lần nữa triển khai trong tay lệnh truy nã rất nhanh đảo qua. Đang nhìn đến Quân Nguyệt kia hai chữ thời gian, sắc mặt trong nháy mắt đột nhiên biến. Tại sao có thể như vậy? Quân Nguyệt, không phải là Quân Nhi bằng hữu Quân Nguyệt đi. Tô Kính Vĩ có chút không xác định nhìn về phía nhà mình nhi tử. Thế nhưng kia sắc mặt cũng đã không tự chủ bị lây trầm trọng. Tô Kỳ Phong mâu quang trầm ám liếc mắt nhìn cha của mình. Nặng nề gật gật đầu, căn cứ tề trưởng quỹ tự thuật, này lệnh truy nã thượng thiếu niên vô luận là niên kỷ, còn là tranh màu nước tượng thượng tử y hoa báo, đồ chứng minh là cùng một người. Tô Kính Vĩ thấy vậy trầm mặc, nắm bắt trong tay lệnh truy nã ở trong đại sảnh đi tới đi lui. Tựa đang trầm tư cái gì? Sau đó đột nhiên đứng lại, nhìn về phía Tô Kỳ Phong nghiêm túc nói. Chúng ta quyết không thể làm cho người ta biết Quân Nguyệt cùng Quân Nhi có quan hệ. Bằng không người của triều đình nhất định sẽ tìm Quân Nhi hỏi nói. Nàng bây giờ là Hoàng Huyền Tôn Điện hạ vị hôn thê. Nếu như bởi vậy truyền ra cái gì ảnh hưởng nàng thuần khiết lời sẽ không tốt. Tô Kỳ Phong ngước mắt nhìn về phía Tô Kính Vĩ. Chán gian đều là lo lắng âm thầm hòa trầm trọng, lắc lắc đầu, mở miệng thanh âm có chút tối trầm ẩn đi, hiện tại thuần khiết không rõ ràng còn là chuyện nhỏ. Chủ yếu nhất là ta nghe nói đây là kia ngũ phương thế lực cùng đối cửu quốc phát ra đuổi bắt lệnh. Cũng không phải là chỉ là sở quốc, hiện tại toàn bộ cửu U đại lục đô bởi vì Quân Nguyệt người này sắp làm ầm ĩ khởi đến từ trăm năm. Trước thiên hạ chín phần hậu. Này còn là lần đầu tiên phát sinh lớn như thế chấn động. Cửu quốc đồng thời xuất động khắp thiên hạ tìm người, đủ để có thể thấy ngũ phương thần bí thế lực nhất định phải được. Nếu để cho bọn họ biết Quân Nhi cùng Quân Nguyệt có quan hệ, ta chỉ sợ bọn họ căn bản sẽ không bận tâm Quân Nhi thân phận. Đến thời gian sợ rằng hội nguy hiểm cho tính mạng, Tô Kính Vĩ nghe Tô Kỳ Phong lời. Chỉnh trái tim lập tức chìm xuống đến, chân mày chăm chú khoanh ở cùng nhau, đáy mắt lo lắng hòa trầm trọng cũng điên cuồng phát sinh. Như chỉ là sở quốc, như vậy Quân Nhi tất nhiên không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng không nghĩ đến vậy mà sẽ là cửu quốc cùng động thủ lùng bát. Này đã vừa lòng nguy hiểm, lại đột nhiên toát ra kia ngũ phương thần bí thế lực. Kia thế nhưng liên cửu quốc hoàng thất đều phải kiêng dè tồn tại. Những thứ ấy nhân cũng sẽ không quản ngươi thân phận gì. Nếu là như vậy, chúng ta càng không thể làm cho người ta biết Quân Nguyệt cùng Quân Nhi có quan hệ. Tô Kính Vĩ kiên định nói, chỉ bằng Tô Mộc Quân một viên đan dược triệt để chữa khỏi hắn bệnh. Càng làm cho thân thể hắn rõ ràng so với trước đây khỏe mạnh rất nhiều. Nếu không phải là viên thuốc này, hắn cũng sống không được mấy năm, dứt bỏ quan hệ huyết thống không nói. Chỉ bằng này cứu mạng tri ân, bọn họ cũng quyết không thể lấy oán trả ơn. Tô Kỳ Phong ý nghĩ cũng là như thế, chỉ là hắn càng biết ngũ phương thế lực không phải tốt như vậy lừa gạt. Quân Nguyệt là Tề Mãn Lâu phía sau màn lão bản bằng hữu tin lúc đó ở tại Tề Mãn Lâu nhân biết không? Thiếu. Dùng không được bao lâu ngũ phương thế lực nhân nhất định sẽ tìm tới cửa. Như là không thể cấp ra một làm người ta hài lòng giao cho. Tô gia chỉ sợ, nghĩ đến chỗ này, Tô Kỳ Phong tinh lãng con ngươi sáng ngời thoáng qua một mặt quyết tuyệt. Nhìn về phía Tô Kính Vĩ đạo, phụ thân, ngươi mang theo mẫu thân mau chóng thu dọn đồ đạc ly khai. Đi ra ngoài trước tránh. Nếu là ta may mắn tránh được một kiếp này lại đi tiếp các ngươi về. Tô Kính Vĩ thật sâu nhìn Tô Kỳ Phong liếc mắt một cái, đã nhìn thấy hắn tính toán và hắn kiên quyết, đáy mắt thoáng qua một mặt vẻ đau xót, không ngừng Tô Kỳ Phong minh bạch. Tô Kính Vĩ đồng dạng minh bạch, cứ việc bọn họ chưa bao giờ cùng ngũ phương thế lực nhân tiếp xúc qua. Thế nhưng dựa vào trăm ngàn năm qua các loại nghe đồn, này ngũ phương thế lực cũng không phải là dễ đối phó. Lời nói dối thế tất sớm muộn hội bị vạch trần, đến thời gian hoặc là khai ra Tô Mộc Quân, hoặc là chính là tử, không còn hắn lộ, bất, phụ thân cùng mẹ của ngươi đâu cũng không đi, chúng ta cùng ngươi cùng nhau ngay Tô gia thủ, Tô Mộc Quân đã với chúng ta có ân, coi như là chúng ta báo đáp của nàng, phụ thân. Tô Kỳ Phong không đồng ý túc khởi mày, thế nhưng khi thấy Tô Kính Vĩ đáy mắt kiên quyết lúc, chậm rãi nhắm hai mắt lại cái gì cũng không lại nói. Ngay Tô gia trên dưới rơi vào một trận mù trong thời gian. Một phong thư không hiểu xuất hiện ở Tô phủ trước cửa. Giữ cửa người hầu vừa nhìn Tô Kỳ Phong thân khải, liền không dám làm lỡ rất nhanh báo cáo. Rất nhanh phong thư này liền bị đưa đến Tô Kỳ Phong trên tay. Tô Kỳ Phong nhìn phong thư thượng hơi có vẻ quen thuộc nét chữ. Mâu quang khẽ động, rất nhanh mở ra phong thư triển khai giấy viết thư. To như vậy giấy viết thư thượng chỉ có ngắn gọn bốn chữ. Rõ ràng sáng tỏ nhượng Tô Kỳ Phong ngực chấn động, đúng sự thực báo cho biết, nhìn này bốn tú lệ lại giấu giếm phong mang thô bạo tự. Tô Kỳ Phong tinh lãng con ngươi sáng ngời dần dần lóe ra khởi một tầng ba quang. Căn bản hình dung bất ra lúc này nhìn thấy bốn chữ này là một loại thế nào tâm tình. Có chút chấn động, có chút phức tạp, có chút nhẹ nhõm, lại có một chút lo lắng. Vì Tô Mộc Quân mưu tính với ngoài ngàn dặm kín đáo tâm tư. Vì nàng đập nồi dìm thuyền dũng mãnh thô bạo. Vì nàng giúp bọn hắn lấy xuống này nguy cơ cảm động. Tất cả đô mang cho hắn một loại cực kỳ khắc sâu giác quan. Nhượng tim của hắn dần dần sinh sôi ra một loại tên là hiếu kỳ gì đó. Hiếu kỳ Tô Mộc Quân rốt cuộc có thế nào không muốn người biết bí mật. Hiếu kỳ nàng rốt cuộc muốn làm gì. Tò mò hơn nàng thế nào đem thư tín ở ngắn trong vòng một ngày liền đưa đến trong tay hắn. Lệnh truy nã là sáng sớm hôm nay phát ra tới. Cứ việc hắn không biết tiên tế thiên chi cốc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn lại có thể phỏng đoán đến ngũ phương thế lực đã như vậy gây chiến bắt người. Ở nhân chạy một khắc kia liền không thể lãng phí thời gian. Cho nên bọn họ nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất thông chi cửu quốc đế vương. Ngũ phương thế lực sở dĩ thần bí, là bởi vì hắn các nắm trong tay người thường không hiểu đồng thời cũng dị thường không thể tưởng. Tượng nổi lực lượng, có thể rất nhanh truyền lại tin tức tịnh không kỳ quái. Thế nhưng Tô Mộc Quân bất đồng, nàng không phải ngũ phương thế lực nhân, không có khả năng có cái loại đó lực lượng thần bí. Chỉ có thể dùng mọi người thường dùng phương thức truyền lại tin tức. Bồ câu đưa tin hoặc là ưng, theo lịch dương đến nơi đây thư nhanh nhất cũng muốn hai ngày. Hắn này em họ trên người mỗi một sử đô lộ ra sắc thái thần bí. Làm cho người ta căn bản bắt đoán không ra. Lại là, nếu như phổ thông truyền tin căn bản không có khả năng nhanh như vậy. Liền ở sáng sớm hôm nay Tô Mộc Quân biết được sở hoàng hướng các châu hạ lệnh truy nã lúc. Liền biết ngũ phương thế lực rất nhanh liền sẽ tìm tới Tô Kỳ Phong. Nghĩ đến Tô Kỳ Phong báo cho biết mật đạo sự tình. Tô Mộc Quân liền đoán được Tô Kỳ Phong có thể hội chính mình chống được đến. Làm cho nàng không đếm xỉa đến. Cho nên lúc này mới viết tín giao cho quỷ cốt ma binh. Nhượng kỳ truyền tin. Quỷ cốt ma binh tốc độ cùng âm hồn không sai biệt. Một ngày thời gian đủ để đem thư tín đưa đến. Còn không chờ Tô Kỳ Phong đem việc này báo cho biết Tô Kính Vĩ. Ngũ phương thế lực nhân liền xuất hiện ở Tô Phủ. Người tới cũng không phải là ngũ phương thế lực người nắm quyền. Mà là khắp nơi thiếu chủ. Chỉ có Uyên Hải Băng Cung Hòa Táng Nguyệt Điện tới là Bàn Công và Thương Si. Giao ra Quân Nguyệt, mở miệng chính là thất trưởng lão Thương Si, một đến liền trực tiếp sảng khoái ép hỏi, ánh mắt âm lệ lạnh lẽo, dường như chỉ cần Tô Kỳ Phong dám có điều giấu giếm liền lập tức giết hắn. Đứng một bên Tô Kính Vĩ bị Thương Si trên người tản mát ra khí thế chấn sắc mặt trắng bệch. lại dâng trào đầu một bộ thấy chết không sờn biểu tình. Trực diện thương si trên người uy áp Tô Kỳ Phong sắc mặt càng thêm trắng bệch. Trán thậm chí chảy ra một chút mồ hôi hột, đôi chân run nỗ lực ẩn nhẫn mới không có trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Cứ việc có chút nhếch nhác, Tô Kỳ Phong như cũ chút nào sợ hãi trầm tĩnh đảo. Ta không biết Quân Nguyệt, lời này mới ra, một cỗ nồng nặc uy áp hung hăng đè xuống. Tô Kỳ Phong toàn bộ bị một cổ lực lượng vô hình trọng trọng một áp. Lại cũng kiên trì không nổi ù một tiếng té quỵ trên đất. Cổ họng một ngọt, khóe miệng liền chảy ra một luồng huyết sắc. Tô Kính Vĩ đau lòng bỏ qua một bên đầu, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tô Kỳ Phong nắm chặt song quyền, thần sắc cứng cỏi ngẩng lên cằm, mâu quang trầm tĩnh không sóng nhìn Thương Si tiếp tục nói. Là ta em họ nhượng ta giúp cho Quân Nguyệt lưu gian phòng, Tô Kỳ Phong. Tô Kính Vĩ lập tức không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn về phía Tô Kỳ Phong. Để lời nói với người xa lạ ngày mai canh tân ở buổi trưa tam điểm tả hữu nha tương đương sao.